Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 254, chương 265, ác nhân có ác báo. Điền sư thúc, Tô sư thúc, này hai người kia làm sao bây giờ? Vẫn để bọn hắn đi theo chúng ta cùng đi Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn sao? Lúc này, hồi lâu không nói gì Lục Tuyết Kỳ đưa tay tiếp nhận Điền Linh Nhi đưa Vẫn Thiên Gia Thần Kiếm, cắm vào trong vỏ kiếm, hỏi: "Hừ, hai người này, hỏng cũng hoại tử, vậy mà một cái đánh lấy tiểu phàm hầu tử chủ ý, một cái đánh lấy tai họa tiểu phàm chủ ý, không có một cái tốt, liền để bọn hắn lưu tại nơi này, bị mới lang hổ báo ăn đến. Ta nhìn bọn họ, liền muốn một kiếm một cái, đem bọn hắn giết chết." Điền Linh Nhi hận hận nói, trong đôi mắt đẹp lại bắn ra mãnh liệt hỏa diễm, hung tợn nhìn lấy nằm trên mặt đất, bị chính mình vừa rồi một kiếm dọa đến bất tỉnh nhân sự, như chết như heo Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư hai người. "Hai cái này tiểu tặc, dám đánh ta Điền Bất Dịch đệ tử chủ ý, xác thực tội đáng chết vạn lần. Nhưng là, có Thanh Vân môn môn quy phía trước, chúng ta lại không thể tùy tiện ra tay, bắt bọn hắn làm sao bây giờ? Ngươi nói nên làm cái gì?" "Đem hai người này dùng nước lạnh dội tỉnh, để bọn hắn cút về." Điền Bất Dịch cũng học nữ nhi của mình Điền Linh Nhi một dạng, lạnh lùng nhìn lấy nằm trên mặt đất, như chết như heo hai người, hỏi hướng bên người Tô Như: "Bất kể nói thế nào, bọn họ dù sao cũng là Thanh Vân môn cao đồ đệ tử, là Long Thủ Phong, Chiêu Dương Phong thủ tọa cùng trưởng môn chân nhân nhìn trong thiên tài đệ tử một trong. Chúng ta không thể bắt bọn hắn thế nào. Cứ như vậy đi, đem hai người bọn họ đánh thức, để bọn hắn về sư môn phục mệnh, hoặc là liền để bọn hắn tự động rời đi, không hề cùng chúng ta cùng một chỗ." Tô Như nghĩ một lát, cảm thấy hai người này sự tình quá cũng khó giải quyết, liền nhíu một cái mày liễu, trầm giọng nói ra: "Cũng tốt, Linh Nhi, cũng không cần qua tìm cái gì nước lạnh đến dội tỉnh bọn họ. Liền dùng bên cạnh ngươi có sẵn có gai sợi đằng, đem hai người bọn họ thức tỉnh đi, tránh khỏi phiền phức." Điền Bất Dịch càng là dứt khoát, trực tiếp nhượng Điền Linh Nhi dùng có gai sợi đằng đem hai người bọn họ thức tỉnh. "Quá được rồi, phụ thân." Điền Linh Nhi reo hò một tiếng, nhảy cẫng đứng lên, cách không cầm lấy mặt đất bị chính mình vừa mới ném đi có gai sợi đằng. Vận đủ khí lực, hung hăng hướng phía Tằng Thư Thư, Tề Hạo trên mặt đánh tới, đánh cho hai người da thịt mơ hồ, dòng máu chảy dài, nói mê rên rỉ một tiếng, liền chậm rãi mở ra hai mắt, cảm giác đường toàn thân trên dưới đau tận xương cốt, thiêu đốt linh hồn đau đớn, nhìn thấy trước mặt không ngừng lắc lư có gai sợi đằng bóng dáng. Hai người lập tức tỉnh táo lại, vội vàng cùng kêu lên thê lương hô to: "Điền sư muội, tha mạng a, chúng ta cũng không dám lại á. A, hừ, các người hai cái vương bát đản, nghe cho ta, cái này cút ngay lập tức về Bắc Phương Trung Nguyên qua. Đừng ở Nam Cương chi địa để cho chúng ta phát hiện. Nếu không, chúng ta nhất định sẽ muốn hai người các ngươi đẹp mắt." Điền Linh Nhi quát lớn, nói xong, lại đi trên thân hai người, riêng phần mình dồn sức đánh một roi, đánh cho hai người nhe răng nhếch miệng, nước mắt chảy dài, tình trạng thê thảm khó tả, giống như trong địa ngục gặp thẩm phán ác ma. "Điền sư thúc, Tô sư thúc, các ngươi hai đại người có đại lượng, liền vòng qua ta đi. Ta Tằng Thư Thư về sau cũng không dám lại đánh Trương sư đệ Tam Nhãn Linh Hầu chủ ý. Cũng không dám lại, từ đó về sau, ta Tằng Thư Thư thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người, cũng không dám lại dẫn Trương sư đệ làm chuyện xấu." Ngẩng đầu lên dãy rủa Tằng Thư Thư, một nghẹt mắt nhìn thấy béo béo mập mập Điền Bất Dịch cùng dung mạo xinh đẹp Tô Như chính đứng ở trước mặt mình. nhiều hứng thú nhìn lấy chính mình bảo bối nữ nhi Điền Linh Nhi cầm lấy có gai sợi đằng. Không ngừng mà hướng trên người mình chào hỏi, mặt lộ vẻ mỉm cười chi sắc, tựa hồ có chút thưởng thức bộ dáng, liền vội giãy giụa lấy xoay đầu lại, mắt lom lom nhìn hai vị lão đại, cầu khẩn nói, hy vọng Điền Bất Dịch cùng Tô Như có thể lương tâm phát hiện, kịp thời cứu chính mình một cái mạng chó. Điền sư thúc, Tô sư thúc, ai u, tha mạng ao, Tử Linh Uyên sự tình, ta Tề Hạo thật chỉ đạo sai, về sau cũng không dám lại đánh Trương sư đệ chủ ý. Tha mạng ao, ai u, đây đều là Tằng thư thư cái này hỏng loại, cho ta khuyết trước nước chủ ý a. Hôm nay tới nghe lén hai vị sư muội nói chuyện, đều là Tằng thư thư chủ ý. Hắn nói, muốn dẫn ta tới nhìn băng sơn mỹ nhân Lục sư muội cùng Hỏa Vân tiên tử Điền sư muội a. Tề Hạo lúc này cũng nhìn thấy trước mặt quan sát Điền Bất Dịch, Tô Như hai người, cũng liền bận bịu hét to lên, Tô nói mình sám hối chi ý, cũng cam đoan về sau không tại đánh lấy ám toán Trương Tiểu Phàm chủ ý. Điền sư thúc, Tô sư thúc, hai vị lão nhân gia, có thể tuyệt đối đừng chớ tin Tề Hạo gia hỏa này lời nói của một bên a. Cái này Tề Hạo, lang tử dã tâm, đối Điền sư muội mưu đồ làm loạn, đối cùng Điền sư muội thanh mai trúc mã, cảm tình rất sâu đậm, Trương sư đệ ghen ghét không thôi. Nhiều lần đều nghĩ đến thế nào ám hại Trương sư đệ, để cho Điền sư muội hồi tâm chuyển ý, đầu nhập hắn trong lồng ngực. Lần này Nam Cương chuyến đi, Tề Hạo sư huynh liền định nịnh nọt Điền sư muội, thậm chí tùy thời ám toán Trương sư đệ a. Đây đều là sự thật. Tề Hạo lang tử dã tâm, lấn thiên võng, phạm phải nhân thần cộng phẫn chi tà ác hành vi phạm tội. Tội ác tày trời, nên ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro a. Ta Tằng thư thư kiến thức thô thiển, tu vi thấp, tất cả đều là bị gia hỏa này lôi cuốn a. Tằng thư thư một bên cố nén trên thân khắc cốt ghi tâm thống khổ, một bên dốc hết ra số tinh thần, liên thanh hô, khóc lóc kể lể Tề Hạo từng đống hành vi phạm tội, lấy chứng minh chính mình vô tội, giảm bớt chính mình hôm nay gặp tai bay vạ gió. Tằng thư thư, người mẹ hắn địa đánh giám, người mẹ hắn ngậm máu phun người, lão tử còn không phải bị ngươi kéo xuống nước, còn có mặt mũi nói xấu lão tử, chấm ngoặc kép. Nghe được Tằng thư thư như thế có vẻ như lời lẽ chính nghĩa, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích nói xấu lời nói. Tề Hạo tức giận đến toàn thân run rẩy, sắc mặt tái xanh, nhe răng nhếch miệng, hận không thể lập tức thoát ly có gai sợi đằng trói buộc, một thanh đem sát bên chính mình Tằng thư thư cắn chết. Nhưng nhìn thấy Điền Bất Dịch cùng Tô Như càng lúc càng xanh mặt sắc, vội vàng chịu đựng trên thân tê tâm liệt phế thống khổ, gấp giọng phân bua, Điền sư thúc, Tô sư thúc, Tề Hạo đối với lệnh ái Điền sư muội chỉ là kính trọng có thừa, tuyệt chưa từng sinh qua nửa phần ác ý. Đối Trương sư đệ cái thế tu vi, anh tuấn chi tư, cũng là hâm mộ hướng tới, sùng bái đã đến, chưa từng có sinh qua ám toán hắn suy nghĩ. Điền sư thúc minh giám a, Tô sư thúc minh giám a, đều là Tằng thư thư cái này không tiếc mạng sống, trở mặt vô tình tên khốn kiếp đang hãm hại nói xấu ta à. Điền sư thúc, Tô sư thúc tuyệt đối không nên tin tưởng hắn a. Đủ, đều mẹ hắn câm miệng cho lão tử. Rốt cục chịu đựng không nổi Điền Bất Dịch, xanh mặt sắc, rìa mép lông mày phấn khởi, hai mắt phun lửa, hoành mi lãnh mục đích, hét dài một tiếng, đem thao thao bất tuyệt, lẫn nhau bán đang liều mạng giải thích Tề Hạo cùng Tằng thư thư dọa đến mặt như màu đất. Trong lòng run sợ, vội vàng đóng chặt miệng, không dám lại nói một câu, sợ bị trước mặt lên cơn giận dữ Điền Bất Dịch dưới cơn nóng giận. Lật bàn tay một cái, pháp lực cồn đãng, lập tức liền bị đập thành bánh thịt à, thậm chí bột phấn, trở nên cái xác không hồn, mà giờ khắc này đang khua tay có gai sợi đằng, không ngừng cuồng đánh lấy Tể Hạo, Tằng Thư Thư hai người. Điền Linh Nhi cũng là giật mình, cũng là vội vàng thu hồi có gai sợi đằng, đứng ở mẫu thân Tô Như bên người, lẳng lặng mà nhìn xem Điền Bất Dịch sau đó phải nói cái gì lời nói, hoặc là muốn phát cái gì lôi đình lửa giận. Tô Như, Lục Tuyết Kỳ lại là tỉnh táo được nhiều, chỉ là kinh ngạc nhìn một chút nhanh muốn bão nổi Điền Bất Dịch. Thân thể vị nhưng bất động, lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên hiện trường tình thế phát triển. Tề Hào, Tằng Thư Thư, các ngươi hai tên khốn kiếp này, lập tức cho lão tử nhắm lại miệng thúi, cút ngay ra Nam Cương, chạy trở về Thanh Vân Sơn qua, điều tra Nam Cương ngư nhân nhất tộc sự tình, không cần các ngươi hỗ trợ, chỉ dùng chúng ta Đại Trúc Phong người, liền có thể, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cút đi, cút, cút ngay cho ta, về sau Linh Nhi cùng Tiểu Phàm, nếu là ra một chút ngoài ý muốn, liền là các ngươi lão tử, các ngươi thủ tòa, cũng cứu không các ngươi. Tiếng giống to trong, giận trời, khí thế hung hung Điền Bất Dịch, không chút khách khí, không chút nào nương tay, cưỡi trên một bước, một chân hung hăng đá vào trên thân hai người bị có gai sợi đằng quấn quanh đến rắc rối phức tạp. Bốn phương thông suốt địa phương, răng rắc, những này có gai sợi đằng, nhục thể phàm thai, làm sao có thể trải qua được Điền Bất Dịch cái này nén giận mà ra một chân. Tuy nhiên Điền Bất Dịch bao nhiêu lưu giữ một tia lý trí, không có sử dụng nửa điểm tiên pháp tu vi, nhưng cái này phổ phổ thông thông, thuần lực lượng tính chất một chân, liền đầy đủ bọn họ nhận được. Trong nháy mắt nương theo lấy một trận liên tiếp, răng rắc, tiếng vang. Không chỉ có những này có gai sợi đằng ứng thanh mà nát, hóa thành mảnh vỡ, liền liền Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư trên thân gầy yếu xương cốt, cũng đều tại Điền Bất Dịch một cước này phía dưới, đứt gãy không ít, đau nhức đến hai người bọn họ đại nam nhân, lập tức khóc khóc tích tích địa khóc lớn lên, nước mắt chảy dài, máu tươi lăn tuôn, hình dáng thê thảm, thúc người rơi lệ, còn không mau cút đi, lăn a, còn đứng ngây đó làm gì. Điền Bất Dịch lần nữa hét lớn một tiếng, hai mắt bắn ra hừng hực điện mang, quát lớn bọn họ nhanh lên rời đi nơi này, miễn cho chướng mắt. Lúc này, Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư hai người cũng sẽ không ngốc lấy tiếp tục lưu lại phân biệt cái gì. Thậm chí bọn họ liền một câu lời nói đều không dám nói gì. Khóc thét một trận, giấy sủa lấy động đậy thân thể, lại phát hiện chính mình căn liền không động đậy, trên thân xương cốt đã phá toái 7-8 phần, không có mấy tháng tu dưỡng, căn không có khả năng lần nữa đứng thẳng lên, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. A, ai u, a, đau quá a, ai u. Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư hai người, một bên không có hiệu quả chút nào địa nhẫn lấy kịch liệt đau nhức, ra sức giãy giụa lấy, một bên thê lương kêu thảm, cảm thụ được chính mình xê dịch giãy giụa thời điểm, toàn thân phá toái cốt cách chỗ, truyền đến tạch tạch tạch cách, làm cho người dùng mình, hồn phi phách tán giòn vang, khóc không ra nước mắt, bởi vì hai người từ nhỏ đến lớn nghẹn trên dưới trăm năm nước mắt, đã tại vừa rồi Điền Bất Dịch kinh thiên động địa một chân bên trong chảy khô chảy hết, hiện tại còn lại chỉ là linh hồn dày vò mài mòn, sống không bằng chết a. Tốt, đã các ngươi không nguyện ý lăn, lão tử liền thân thủ đưa các ngươi hai cái này vương bát đản cút ra khỏi Nam Cương, chạy trở về Thanh Vân Môn qua. Gặp hai người có vẻ như nhăn nhăn nhó nhó, không chịu khởi hành lập tức rời đi nơi này, Điền Bất Dịch nhất thời tức giận đến toàn thân run rẩy, giận sôi lên, tam thi thần bảo khiêu, hét lớn một tiếng, hướng phía lăn trên mặt đất Tề Hạo, Tằng Thư Thư hai người, lần nữa đá ra kinh thiên động địa, dung chuyển ngũ nhạc một chân. A, tha mạng a, Điền sư thúc, Thiên gia gia, tha mạng a, tha mạng a, Điền sư thúc, Điền gia gia, Điền tổ tông, ngoặc kép chấm chấm. Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư hai người hoảng sợ đến cực kỳ thê thảm tiếng la. Nương theo lấy tận mắt nhìn đến nhìn gặp thân thể của mình. Bị Điền Bất Dịch một người một chân, đá trên 9 tầng trời vân tiêu, như lưu tinh trụy địa, cấp tốc hướng về bắc phương Trung Nguyên rộng lớn khắp nơi bay đi. Mà càng ngày càng nhỏ, dần dần tan biến tại vô hình, tỏ khắp cùng bên trong thiên địa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.